Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 345 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chính ngươi tình huống, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, ngươi Thái Thủy Liên Tâm không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sở Anh Thương cười. Nàng đã từng vẫn cho rằng, mẫu thân là thương yêu nhất nàng. Hiện tại đâu? Từ khi phát hiện mẫu thân thôn phệ 10 đóa hỏa ly nghiễm về sau, Sở Anh Thương liền đã rõ ràng, tại mẫu thân trong mắt, chỉ có võ đạo mới là căn bản, cho dù là nàng tại võ đạo trước mặt đều không đáng giá được nhắc tới. Có thể nói như vậy. Nếu là có thể để mẫu thân tu vi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, tin tưởng mẫu thân hội không chút do dự lựa chọn từ bỏ chính mình. Thân tình. Đạo nghĩa. Thậm chí bao gồm hoàng triều. Tại võ đạo tu vi trước mặt toàn diện đều có thể từ bỏ. Chẳng lẽ ngươi muốn thôn phệ ta Thái Thủy Liên Tâm? Ta là mẫu thân ngươi. Mẫu thân lại như thế nào? Sở Thiên Ẩn hung hăng trừng mẫu thân mình liếc một chút, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là điên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Sở Anh Thương thật sâu thở dài một tiếng, trong đầu mất tự nhiên xuất hiện Tô Thần bóng người. Đối với nam nhân này, nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Thái cổ vũ trụ, thái cổ giới, thái cổ huyết tộc. Liên tục 3 ngày, Tô Thần đều đang bồi lấy Thạch Ngạo Thiên, cho dù là tâm lý có chút kháng cự, cũng không lay chuyển được Thạch Ngạo Thiên chủ động, chẳng lẽ cự tuyệt. Có chút không quá nhẫn tâm, rốt cuộc Thạch Ngạo Thiên thuộc về loại kia rất ôn nhu nữ tử, đồng thời hắn xem Thạch Ngạo Thiên vì bằng hữu. Mà Thạch Ngạo Thiên càng là phần lớn thời gian, đều tại thương lượng với hắn như thế nào kiến tạo Tô tộc. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, tăng cao tu vi cùng kiến tạo Tô tộc là trọng yếu nhất. Tô đại ca, ta có một ý tưởng. Nói một chút. Như lời ngươi nói đại lục kia, ta đã phái người đi dò xét qua, thực sự thuộc về hạ cấp đại lục, liền xem như có thể tìm tới lực lượng cội nguồn, tin tưởng trong thời gian ngắn, đại lục cũng không có khả năng tăng lên đẳng cấp. Tô Thần không nói gì, đối với điểm này, hắn đã cùng viện trưởng thương nghị qua. Đẳng cấp cao giao diện cùng đại lục, sớm đã bị thế lực thẩm thấu. Hắn cũng không nghĩ như thế làm, thực sự quá phiền phức. Tô Thần thì là ưa thích khai phát sạch sẽ nhất địa phương, sau đó tùy tâm sở dục kiến tạo, đồng thời còn cần bố trí thuộc về mình đỉnh cấp sát trận. Hắn được đếm trận bàn bên trong, ẩn chứa rất nhiều đỉnh cấp sát trận, chỉ cần thời gian liền có thể bố trí đi ra. Ta muốn đem toàn bộ đại lục quy hoạch thành 9 đại khu vực, một tầng bộ một tầng, mà Tô tộc ngay tại cái cuối cùng khu vực, đồng thời dựa theo lời ngươi nói, chúng ta có thể tại 9 đại khu vực toàn bộ bố trí trận pháp. Sau đó, Thạch Ngạo Thiên đem ý nghĩ của mình một mạch toàn bộ nói ra. Rất không tệ ý nghĩ, sau đó ngươi cùng Diệp Phong thương nghị. Tô Thần minh bạch, Diệp Phong cũng đã tại chạy đến trên đường. Hắn chỉ phụ trách bố trí trận pháp cùng trọng yếu nhất kiến tạo, đến mức toàn bộ Tô tộc kiến tạo, thì là chuẩn bị giao cho Diệp Phong, mà hắn cũng tin tưởng Diệp Phong. Ngay tại lúc này, Tô Thần, gia gia tìm ngươi. Kiếm Đá Nhi xem xét Tô Thần liền tức giận, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra, cũng có lẽ là bởi vì tỷ tỷ. Đến bây giờ Kiếm Đá Nhi đều không nghĩ ra, tỷ tỷ vì sao lại bị ma quỷ ám ảnh, nàng cũng thừa nhận Tô Thần thẳng ưu tú, nhưng là nói đến có 102.000 vạn vũ trụ, thực sự có chút quá kéo. Không cần nói có 102.000 vạn vũ trụ, liền xem như đặt ở thái cổ huyết tộc, so Tô Thần ưu tú người chỗ nào cũng có. Chỉ là, nhìn đến tỷ tỷ tâm ý đã quyết, thậm chí ngay cả phụ mẫu đều không khuyên nổi, nàng cũng không có tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Vậy ta thì trước đi qua. Ta cùng ngươi đi. Thạch Ngạo Thiên sắc mặt y nguyên trắng xám, bất quá nuốt Tô Thần sinh mệnh đan, còn có tại thái cổ huyết tộc toàn lực tương trợ dưới, vẫn là khôi phục được coi như không tệ. Trong thư phòng, nhìn lấy đi tới hai người, Thạch Càn Thiên sắc mặt rất là ngưng trọng. Nói ra gây Tô tiểu hữu, 3 ngày này ta đã nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp, có thể làm cho ngươi 100% tăng lên biện pháp chỉ có một cái, chỉ là... Nhìn lấy muốn nói lại thôi Thạch Càn Thiên, Tô Thần vừa cười vừa nói, ý Thạch tiền bối, có lời nói không ngại nói thẳng. Ta thái cổ trong huyết tộc, có một chỗ thác nước, tên là huyết bột bố, mà tại huyết bột bố bên trong thì là ẩn chứa yêu thú tinh huyết, nghe nói là năm đó lão tông chủ săn giết vô số đỉnh cấp yêu thú, đem tinh huyết toàn bộ dung hợp hình thành. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người tiến vào huyết bột bố đều sẽ đối tâm cảnh có ảnh hưởng, đều không ngoại lệ. Nói đến đây, Thạch Càn Thiên lời nói im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Huyết bột bố lực lượng có thể tương trợ ngươi đột phá tự thân cực hạn, nhưng là cũng sẽ ảnh hưởng võ giả tâm cảnh. Tô Thần đương nhiên minh bạch cái này cái gọi là ảnh hưởng tâm cảnh khẳng định không đơn giản, bằng không lời nói, Thạch Càn Thiên tuyệt đối sẽ không như thế. Muốn là đổi lại người khác, có lẽ sẽ kiên kỵ một hai, thậm chí là lựa chọn từ bỏ. Duy chỉ có Tô Thần, hắn căn bản không sợ nguy hiểm, bởi vì theo Tô Thần, nguy hiểm cùng cơ duyên mãi mãi cũng là cùng tồn tại, muốn là mọi chuyện đều sợ hãi lời nói, như vậy như thế nào tăng lên tự thân tu vi, như thế nào được đến mình muốn cơ duyên, còn không bằng ở lại trong nhà bế quan tu luyện, như thế liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn thời gian đã không nhiều, mặc kệ là hỗn độn cường giả vẫn là cổ tâm mệnh, hoặc là ngàn vạn vũ trụ địch nhân, đều cần hắn nhanh chóng tăng lên thực lực đến ứng đối. Thạch tiền bối, ta có thể tiến vào huyết bột bố tu luyện. Thạch Ngạo Thiên lôi kéo Tô Thần góc áo, nhỏ giọng nói ra: "Tô đại ca, ngươi không muốn lỗ mãn, huyết bột bố không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, trong tộc rất nhiều người tiến vào huyết bột bố tu luyện, tâm cảnh bị ăn mòn, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, trọng giả trực tiếp trở thành cỗ máy giết chóc." Thạch Ngạo Thiên tâm lý rất là trách cứ gia gia, tại sao muốn cùng Tô Thần nói liên quan tới huyết bột bố sự tình, biết rất rõ ràng huyết bột bố nguy hiểm. Làm như không thấy, bởi vì Thạch Càn Thiên cũng không có cách nào, ai bảo hắn đã hứa hẹn Tô Thần, có thể tương trợ Tô Thần tăng cao tu vi, muốn không cách nào làm đến, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không có biện pháp, chỉ có thể chuyển ra huyết bột bố, đến mức Tô Thần phải chăng lựa chọn tiến vào huyết bột bố tu luyện, cái kia chính là Tô Thần chính mình sự tình. Ta hiện tại có thể đi sao? Đương nhiên, đi theo ta. Tô đại ca. Ha ha, ta không có việc gì, đã ngươi biết ta rất nhiều chuyện, thì cần phải minh bạch mệnh ta cứng đến bao nhiêu, tu vi đối với ta mà nói thực sự quá trọng yếu. Không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, Tô Thần lập tức theo Thạch Càn Thiên rời đi. Tại Thái Cổ huyết tộc sau phong, một chỗ thác nước nối liền trời đất, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, xa xa nhìn lại nhìn thấy mà giật mình, không hổ là cái gọi là huyết bột bố. Chỉ lên trước mặt huyết bột trị bố, Thạch Càn Thiên bất đắc dĩ nói: "Khi Tô Thần, ngươi cần nghĩ kỹ, huyết bột bố chỗ kinh khủng, chính là có thể ảnh hưởng võ giả tâm cảnh, khó lòng phòng bị, cho dù là vũ trụ tối cường giả đều không thể toàn bộ chống cự xuống tới, ngươi có thể chậm rãi tu luyện, không cần vội vã như thế, thậm chí là mạo hiểm tiến vào huyết bột bố." Thạch Càn Thiên cũng không hy vọng Tô Thần tiến vào huyết bột bố. Bất kể nói thế nào, Tô Thần đều cứu hắn thương yêu nhất cháu gái. Muốn là Tô Thần lựa chọn từ bỏ tiến vào huyết bột bố, tại Thạch Càn Thiên nhìn đến, hắn chịu chắc chắn toàn lực tương trợ Tô Thần, trong thời gian ngắn nhất đột phá tự thân cực hạn. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản Tô Thần tiến vào huyết bột bố. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Thạch Càn Thiên nhìn đến, mỗi người đều có thuộc về mình lựa chọn, hắn không có có quyền lợi ngăn cản Tô Thần. Không nói gì, không do dự, càng không có sợ hãi. Trước khi tới, Tô Thần liền đã biết huyết bột bố khủng bố, đã không có chút nào suy nghĩ nhiều, như vậy thì đã quyết định vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi tiến vào huyết bột bố. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, còn không có đợi Thạch Ngạo Thiên kịp phản ứng, Tô Thần đã xuất hiện tại máu trong thác nước. Tô đại ca, khoát khoát tay ngăn cản cháu gái. Thạch Càn Thiên thổn thức nói: "Cái kẻ này không đơn giản, ngươi phải tin tưởng hắn." "Gia gia, ngươi tại sao muốn nói cho hắn biết liên quan tới huyết bột bố sự tình? Ngươi cần phải huyết bột bố nguy hiểm, Tô Thần tuy nhiên rất ưu tú, nhưng là hắn tiến vào huyết bột bố, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản được xâm lấn tâm cảnh." Thạch Ngạo Thiên tự hồ còn muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng vẫn là cứ thế mà địa nuốt trở về. Tiến vào huyết bột bố. Tô Thần trong nháy mắt cảm nhận được một cổ vô cùng đáng sợ mùi huyết tinh, theo bốn phương tám hướng phong cuồng hướng lấy tự thân vọt tới, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Lập tức ngồi xếp bằng, không dám có chút vết mực, Tô Thần thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, nương theo lấy từng lùng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn thân cao thấp. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, mà hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, điệp gia thôn phệ huyết luân lời nói, vừa mới tốt là huyết bột bơ rút ngôi sao. Có thể nói như vậy. Huyết bột bố ăn mòn đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Tô Thần là không e ngại nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không hành sự lỗ mãn, càng thêm không biết cầm tính mạng mình nói đùa, đã biết rất rõ ràng huyết bột bố như thế chỉ sợ, làm sao có khả năng tùy ý tiến vào đi tìm cái chết. A. Vốn cho là Tô Thần khẳng định ngăn cản không nổi, đồng thời Thạch Làm Thiên đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, một khi Tô Thần thật bị huyết bột bố ăn mòn, hắn hội không chút do dự đem Tô Thần mang ra huyết bột bố. Thạch Càn Thiên không muốn xem lấy Tô Thần có việc. Kết quả đây. Gia gia, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này quả nhiên lợi hại, hắn vậy mà không nhìn huyết bột bố ăn mòn, thậm chí đã bắt đầu thôn phệ huyết bột bố lực lượng đến đột phá. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, Thạch Càn Thiên thật rất muốn biết. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần tin tưởng như vậy, không sợ huyết bột bố nguy hiểm khăng khăng muốn đi vào huyết bột bố tu luyện, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nghe đến lời này Thạch Ngạo Thiên, lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mượn nhờ thôn phệ bốn phía huyết bột bố lực lượng, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút lãng phí, từng giờ từng phút đều muốn thôn phệ, đồng thời thêm đại thôn phệ luyện hóa cường độ. Lần này có thể không chút kiên kỵ thôn phệ, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đột phá. Cho dù là như thế, Tô Thần y nguyên trọn vẹn thôn phệ một ngày một đêm, rốt cục đột phá tự thân cực hạn, theo sinh tử kiếp cảnh thuận lợi tấn cấp đến niết bàn kiếp cảnh, đồng thời bắt đầu vượt ngang cấp 2, cấp 3, mãi đến đỉnh phong niết bàn kiếp cảnh. Vẫn chưa lập tức dừng lại thôn phệ, Tô Thần chuẩn bị thừa thế xông lên, bắt đầu trùng kích quy nhất kiếp cảnh. Vũ trụ tối cường giả cùng chia bốn cảnh, theo thứ tự là vũ trụ kiếp cảnh, vũ trụ bản nguyên cảnh, vũ trụ vô cảnh cùng vũ trụ tối cường giả cảnh. Chỉ cần Tô Thần tu vi có thể tấn cấp đến quy nhất kiếp cảnh, như vậy thì là đạt tới đỉnh phong vũ trụ kiếp cảnh, tiếp xuống tới liền có thể trùng kích vũ trụ bản nguyên cảnh. Đây cũng là Tô Thần nhất định muốn làm đến sự tình. Lần này, muốn so trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền khiến cho tu vi đột phá niết bàn kiếp cảnh đỉnh phong, thuận lợi tấn cấp đến quy nhất kiếp cảnh. Theo một cấp đến đỉnh phong, trọn vẹn hoa tốt mấy canh giờ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục trùng kích vũ trụ bản nguyên cảnh thời điểm. Tô Thần, dừng lại. Một cổ băng lãnh khí tức trong nháy mắt xuyên thấu lồng khí, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy bên bờ hai người, không có tiếp tục, nơi này dù sao cũng là thái cổ huyết tộc, trừ phi là hắn muốn cùng thái cổ huyết tộc náo tách ra. Hoàn toàn không cần thiết sự tình, mặc kệ là bởi vì Thạch Ngạo Thiên, hay là bởi vì Thạch Càn Thiên, hắn đều khó có khả năng cùng thái cổ huyết tộc nhất chiến. Thạch Càn Thiên làm người rất là không tệ, muốn không phải Thạch Càn Thiên chủ động nói huyết bột bố sự tình, hắn cũng không có cơ hội tiến vào huyết bột bố tu luyện, cũng không có khả năng liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới. Một bước đi tới bên bờ, Tô Thần tò mò hỏi thăm y Thạch tiền bối, có chuyện gì sao? Hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, Thạch Càn Thiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nói ra thì ta muốn là không kịp ngăn cản nữa ngươi, ta huyết bột bố liền muốn triệt để xong, ngươi đã đột phá hai cái cảnh giới, ta nhìn thì không cần tiếp tục thôn phệ, lưu chút huyết bột bố lực lượng cho ta thái cổ huyết tộc. Có chút không quá tốt ý tứ, Tô Thần đương nhiên minh bạch chính mình thôn phệ lực lượng có nhiều bá đạo, muốn là lại cho mình mấy cái ngày thời gian, tin tưởng nhất định có thể thôn phệ tất cả huyết bột bố lực lượng. Tuy nhiên rất là không cam tâm, bởi vì biết rất rõ ràng thôn phệ hết nơi này lực lượng, liền có thể tương trợ chính mình đột phá đến vũ trụ bản nguyên cảnh, nhưng làm người không thể quá không tử tế. Chính mình ăn thịt, cũng nên lưu miệng canh cho người ta. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra ba chiếc lọ, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê đây là ta luyện chế ra đến đan dược. Ngươi quá khách khí. Miệng phía trên nói khách khí, kỳ thực lại là không chút do dự lấy tới, bởi vì Thạch Làm Trời đã biết cháu gái thôn phệ sinh mệnh đang sự tình, đối với Tô Thần luyện chế ra đến đan dược rất là coi trọng, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng yêu cầu thôi. Đi tại trở về trên đường. Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là để gia gia ngươi đau lòng. Thạch Ngạo Thiên lại là lắc đầu, cười khổ nói ấy mặc kệ gia gia tâm không đau lòng, thực đều không dùng chỗ, bởi vì huyết bột bố ăn mòn, võ giả căn bản không dám đặt chân nửa bước, ngươi là người thứ nhất có thể không kiêng nể gì cả thôn phệ huyết bột bố người, thực hoàn toàn có thể cho ngươi tiếp tục thôn phệ, nói không chừng ngươi liền có thể đột phá đến vũ trụ bản nguyên cảnh. Lời này nếu như bị Thạch Càn Thiên hoặc là Kiếm Đá Nhi nghe đến, sợ rằng sẽ mắng Thạch Ngạo Thiên ăn cây táo rào cây sung, huyết bột bố coi như thế nào nguy hiểm, cũng thuộc về thái cổ huyết tộc đồ vật. Tô Thần không có tiếp tục nói tiếp, mà chính là nói ra rồi ta sau đó thì sẽ rời đi thái cổ huyết tộc, ngươi tạm thời không muốn theo ta rời đi, các loại ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn, ngươi lại tới giúp ta kiến tạo. Tô đại ca, ta thương thế ta rõ ràng nhất, 8 năm 10 năm đều chưa hẳn có thế khỏi hẳn, vẫn là để ta theo ngươi cùng một chỗ tiến về Tô giới, ta không hội thao cực khổ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Thạch Ngạo Thiên, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, mà hắn rất là lo lắng Thạch Ngạo Thiên ra chuyện, hắn cũng không muốn cùng thái cổ huyết tộc trở mặt, thậm chí là ra tay đánh nhau. Theo tu vi tăng lên, Tô Thần không có tiếp tục tại thái cổ huyết tộc lưu lại. Rời đi thái cổ giới, lập tức đứng dậy hướng về viện trưởng chỗ nói đại lục mà đi. Tô Thần lần cả này chỉ đem lấy Thạch Ngạo Thiên cùng viện trưởng hai người. Bởi vì muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng không bao lâu nữa, Diệp Phong liền sẽ mang theo chính mình cần muốn đồ, vật chạy đến. Tô Thần, đến. Nhìn lên trước mặt đại lục, Tô Thần cũng là có chút mắt trợn tròn. Toàn bộ đại lục nhìn qua xác thực không là rất lớn, thậm chí có thể dùng rất nhỏ để hình dung. Ngàn vạn vũ trụ, vô số đại lục cùng tinh giới san sát, thực lấy Tô Thần thực lực, muốn tìm một cái cấp bậc cao, khu vực thật to lục, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là đại lục quá mạnh miệng, mình muốn bố trí trận pháp cũng là một chuyện phiền toái. Có chút nhỏ hơn chỗ. Đi tới bên ngoài hư không? Viện trưởng vừa cười vừa nói, y trên phiến đại lục này tình huống căn bản ta đã nói cho ngươi, lấy ngươi thực lực, muốn quét ngang không có vấn đề, khó khăn nhất là kiến tạo vấn đề. Ta minh bạch. Học viện còn có chuyện, vậy ta liền đi về trước. Được. Đưa đi viện trưởng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê ngươi bồi ta khắp nơi đi một chút. Nửa tháng sau. Theo Diệp Phong mang theo số lớn nhân mã đến, không có lập tức kiến tạo Tô tộc, mà chính là để Diệp Phong mang theo 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô, bắt đầu đại lục quét ngang. Chính như viện trưởng chỗ nói, Tô Thần lấy ra 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô, tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, trên cơ bản đã quét ngang tất cả đại thế lực, cơ hồ đã làm đến thống nhất. Đồng thời cùng một thời gian, Tô Thần đã tìm được viện trưởng chỗ nói cội nguồn, triệt để khai phát, ngắn ngủi 2 tháng, làm đến toàn bộ đại lục linh lực trọn vẹn gia tăng gấp 10 lần. Dựa theo Thạch Ngạo Thiên chỗ nói kiến tạo tư tưởng, Tô Thần đem toàn bộ đại lục chia làm 9 đại khu vực, bên trong lớn nhất hạch tâm khu vực chính là Tô Giới. Từng tầng hướng bên ngoài khuếch trương. Trước theo Tô Giới khu vực bắt đầu bố trí trận pháp. Trận bàn giai đoạn thứ nhất cùng sở hữu 36 cái trận pháp, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đem 3 cái 16 cái trận pháp toàn bộ bố trí, tầng tầng điệp gia. Mà Diệp Phong cùng Thạch Ngạo Thiên thì là bắt đầu kiến tạo Tô tộc, Tô Thần đã quyết định, nhất định muốn đem Tô tộc chế tạo thành ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp thế lực, đồng thời một bước đúng chỗ. 3 năm sau, nhìn lấy khí thế rộng rãi Tô tộc, Tô Thần rất là hài lòng, nhìn trái phải hai bên Diệp Phong cùng Thạch Ngạo Thiên, thực tình nói cảm tạ cảm ơn các ngươi hai người, nếu không có các ngươi, chỉ sợ kiến tạo Tô tộc cần thật lâu. Diệp Phong tùy tiện vừa cười vừa nói, y lão đại nói giỡn, đây đều là ta phải làm. Lão đại, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi. Ta mang đến người, trên cơ bản cũng sẽ không nguyện ý thêm vào Tô tộc. Để bọn hắn đều trở về. Tô Thần minh bạch Diệp Phong ý tứ, rốt cuộc lần này Diệp Phong mang đến người, chỉ là đến giúp đỡ, mà không phải thêm vào Tô tộc. Ai nguyện ý từ bỏ hoang giới đệ nhất thế lực, lựa chọn thêm vào một cái vừa mới thành lập Tô tộc, trừ phi là não tử hư mất. Hắn không biết bức bách bất luận kẻ nào làm không nguyện ý sự tình. Đồng thời Tô Thần cũng không tin những thứ này người. Vậy còn ngươi? Ta chuẩn bị lưu tại Tô tộc. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê ngươi tiếp xuống tới liền tọa trấn Tô tộc, ta sẽ để vũ trụ người trưởng khống tự thân truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm võ đạo, hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục tu vi, thậm chí trùng kích vũ trụ người trưởng khống. Thông phệ Diệp Phong đại khí vận, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, liền xem như Diệp Phong có thể khôi phục vũ trụ tạo hóa tu vi, muốn càng tiến một bước đã là không có khả năng sự tình. Hắn không có nói cho Diệp Phong, có một số việc nhất định muốn giấu giếm. Ngược lại Diệp Phong lại là kích động không thôi, bởi vì hắn rõ ràng nhất, lão đại nói ra lời nói nhất định là thật. Đa tạ lão đại thành toàn. Tiếp đó, ngươi vẫn là cần giúp Tô tộc chiêu thu đệ tử, trừ thiên phú tốt bên ngoài, trọng yếu nhất là trung thành, đồng thời áp dụng khảo hạch chế, cuối cùng đệ tử hạch tâm mới có thể tiến vào Tô giới. Đúng. Tô Thần mang theo Thạch Ngạo Thiên tiến vào đại điện, mà hắn một mực đang nghĩ lấy, phải chăng đem tộc nhân mình toàn bộ nhận lấy, rốt cuộc hiện tại hắn đã chính thức thành lập Tô tộc. Ngay sau đó Tô Thần vẫn là bỏ đi suy nghĩ, tuy nhiên đã thành lập Tô tộc, nhưng là Tô tộc vừa mới kiến tạo, tổng thể còn chưa thành thục, đồng thời hai vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần còn không có khôi phục. Muốn là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Tô đại ca, ngươi có phải hay không chuẩn bị toàn lực bắt đầu bố trí trận pháp? Tô Thần gật gật đầu, nói ra tiếp xuống tới thời gian, ta sẽ không lại quản Tô tộc sự tình, trừ tại Tô giới khu vực bố trí trận pháp bên ngoài, ta còn cần tại khác khu vực bố trí, cho nên thời gian không cách nào xác định, mà ngươi muốn là muốn rời đi, để Diệp Phong an bài. Thạch Ngạo Thiên minh bạch Tô Thần tâm tình, cũng không có ý định quấy rầy, nói ra để ta biết. Vẻn vẹn là mình một người, trời mới biết cần phải bao lâu, cho nên Tô Thần vẫn là mượn nhờ 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô, bao quát hoang tôn hỏa nô tại bên trong lực lượng. 30 năm thời gian, đảo mắt mà qua. Ngồi một mình ở đại điện chi đỉnh, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, Tô Thần trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Theo rời đi tinh không vũ trụ một khắc này bắt đầu, kinh lịch vô số sinh tử, rốt cục vào hôm nay hoàn thành Tô tộc kiến tạo, đồng thời tất cả trận pháp đã toàn bộ bố trí xong. Tuy nhiên bây giờ Tô tộc còn không có chính thức quật khởi, nhưng là hoàn thành bắt đầu, chỉ cần thời gian lắng động, tin tưởng dùng không bao lâu, Tô tộc liền có thể xuất hiện tại ngàn vạn vũ trụ trong tầm mắt. Tô đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhiều năm như vậy, Thạch Ngạo Thiên chưa bao giờ quấy rầy Tô Thần, cũng không có trở về thái cổ huyết tộc, thì dạng này yên lặng lưu tại Tô tộc, tương trợ Diệp Phong chiêu thu đệ tử. Chỉ là nhìn xem Tô tộc mà thôi. Ta đến nói cho ngươi, những năm này, chúng ta Tô tộc đã triệu hoán rất nhiều đệ tử ưu tú, chỉ là muốn không ngừng cường đại, vẫn là cần hấp thu người khác, vẻn vẹn là Tô giới người căn bản không được. Tô Thần minh bạch Thạch Ngạo Thiên ý tứ, không có vang dội danh khí, ai nguyện ý ly biệt quê hương đến đây Tô giới, thêm vào Tô tộc, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Không có chút nào lo lắng, Tô Thần đã nghĩ tới việc này, vừa cười vừa nói rất nhanh chúng ta Tô tộc liền sẽ có người chủ động đến đây đầu nhập vào. Ngươi chuẩn bị rời đi. Giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần ý tứ, vẻn vẹn là lưu tại Tô tộc căn bản không có bất kỳ ý tứ gì, duy có rời đi mới có thể cho Tô tộc đánh ra danh tiếng. Rất là lo lắng Tô Thần, bởi vì Thạch Ngạo Thiên minh bạch, theo Tô Thần rời đi, thì gặp được sinh tử nguy hiểm, hơi không cẩn thận chỉ sợ liền sẽ mất đi tính mạng, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ta chuẩn bị tiến về hoang giới, chỗ đó có rất nhiều ta cần làm sự tình. Ngươi không bằng trở về thái cổ huyết tộc. Thạch Ngạo Thiên không có ngăn cản Tô Thần quyết định, lắc đầu nói ra thì ta vẫn là lưu lại, Tô tộc xây chỗ đứng, cần rất nhiều việc cần hoàn thành, mà ta thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, tạm thời không có ý định trở về trong tộc. Hoang giới. Kiến tạo Tô tộc sau Tô Thần, một lần nữa trở lại hoang giới. Nơi này có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn. Tuy nhiên có kẻ địch mạnh mẽ, nhưng Tô Thần vẫn là nghĩa vô phản cố trở về. Hỏa Liên Hoàng Triều. Lúc trước bởi vì 10 đóa hỏa ly nghiễm sự tình, hắn bị Sở Thiên Ẩn truy sát rời đi, lần này đi mà quay lại, cũng là bốc lên sinh tử nguy hiểm trở về. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Sở Thiên Ẩn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Bất quá, hắn đối Sở Anh Thương có 10 phần lòng tin. Chính mình mượn nhờ hỗn độn hắc liên lực lượng, tương trợ Sở Anh Thương thái thủy liên tâm dung hợp, từ đó khẳng định sẽ ảnh hưởng Sở Anh Thương cảm tình. Hắn cần Sở Anh Thương tương trợ. Tẩm cung chỗ sâu, không có xa hoa sửa sang, vô cùng đơn giản rất là phong cách cổ xưa, chính vị trí trung tâm thì là có một trương màu ngà sữa giường ngọc, phủ lên thật dày tơ tằm đệm. Một cái cực yêu nhiêu nữ tử nửa nằm tại giường ngọc bên trên, tay miệng đùi ngọc tại màu ngà sữa giường ngọc nâng đỡ xuống lộ ra càng thêm vô cùng miệng màng, còn như thác nước tóc dài tùy ý chăn đệm nằm dưới đất tại giường ngọc bên trên. Ngay tại lúc này, Sở Anh Thương mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, khoát khoát tay nói ra ngày đều đi xuống. Đúng. Ngay tại 8 vị thị nữ toàn bộ rời đi về sau. Ngươi lại còn dám trở về. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người chậm rãi xuất hiện, cười khổ nói khi ta gặp phải phiền phức, cần ngươi giúp đỡ. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi sẽ không. Ánh mắt lập tức động lại, Sợ Anh Thương cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần lúc trước tương trợ chính mình khẳng định là động tay chân, chỉ là chính như Tô Thần chỗ nói, trong nội tâm nàng toàn bộ đều là Tô Thần, thân bất do kỹ tưởng niệm. Liền nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tự hồ có thể đoán được Sở Anh Thương suy nghĩ trong lòng, Tô Thần đi tới giường ngọc trước, bất quá không có ngồi tại giường ngọc bên trên, mà chính là ngồi tại giường ngọc một bên. Sở cô nương, ta minh bạch ngươi đối với ta cái nhìn, ta có thể cam đoan, lúc trước ta tương giúp ngươi dung hợp thái thủy liên tâm, vẫn chưa động bất luận cái gì tay chân. Chỉ là, ta tương giúp ngươi dung hợp lực lượng, thuộc về ta hỗn độn hắc liên, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, làm đến ta đối với ngươi nhớ mãi không quên. Thổ lộ sao? Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Sở Anh Thương một chân hung hăng đá vào Tô Thần trên mông, bất quá lại không hề sử dụng toàn lực. Không có việc gì, ta da dày thịt béo. Ngươi không biết xấu hổ. Cái này nào giống cái gọi là vũ trụ tạo hóa cường giả, hoàn toàn cũng là một cái hội nũng nịu tiểu nữ sinh. Tô Thần đương nhiên biết mình suy đoán không có sai, sợ anh thương Thái Thủy Liên Tâm dung hợp hỗn độn hắc liên lực lượng, khẳng định sẽ đối với mình có hảo cảm. Hắn lúc trước tương trợ sợ anh thương dung hợp hỗn độn hắc liên lực lượng, liền đã nghĩ tới thu phục sợ anh thương. Ngươi nếu như bị mẫu thân phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, người ta cần ngươi tương trợ. Sự tình gì? Sợ anh thương tâm lý không ngừng mà nói với chính mình không phải như vậy làm, nàng và Tô Thần không có bất cứ quan hệ nào. Kết quả lại là, nàng minh bạch chính mình tâm đã bị Tô Thần bóng người chiếm cứ, không muốn lại lừa gạt mình, dù là biết rất rõ ràng việc này cùng Tô Thần có quan hệ, vẫn là không cách nào vi phạm Thái Thủy Liên Tâm mang đến cảm tình. Đã nhưng không cách nào đào thoát cùng áp chế, như vậy thì chậm rãi nếm thử tiếp nhận, không biết sao mẫu thân muốn đối phó Tô Thần, đầu tiên muốn làm sự tình, chính là muốn tiêu trừ giữa hai người ân oán. Nàng rất là trách cứ chính mình mẫu thân thôn phệ 10 đóa hỏa ly nghiễm, bất quá mẫu thân thủy chung đều là mẫu thân, nàng chẳng lẽ muốn tìm mẫu thân mình báo thù sao? Vĩnh sinh hoàng triều. Có ý tứ gì? Nghe đến vĩnh sinh hoàng triều bốn chữ, sợ anh thương sắc mặt thoáng biến, nàng đương nhiên biết vĩnh sinh hoàng triều ý vị như thế nào. Tại hoang giới, cùng sở hữu ba đại đỉnh cấp hoàng triều, theo thứ tự là Thái Di hoàng triều, Hỏa Liên hoàng triều cùng Vĩnh Sinh hoàng triều. Dị Hỏa Thiên Tổ ngay tại Vĩnh Sinh hoàng triều bên trong, đồng thời Hỏa Ma thụ trọng thương, chính là trừ rơi hắn thời cơ tốt nhất. Đối với Hỏa Ma, Tô Thần không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại rất là tham lam lửa ma trên thân chỗ có dị hỏa, nếu là có thể thuận lợi bóc ra Hỏa Ma dị hỏa, đối với mình tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám tùy ý trêu chọc một vị vũ trụ người trưởng khống. Rốt cuộc tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo thế giới, vũ trụ người trưởng khống chính là vô địch tồn tại, cho dù là thụ trọng thương đều không phải là ai cũng có thể chống lại tồn tại. Duy chỉ có Tô Thần. Thật quá lớn mật. Vậy mà bắt đầu nhớ thương lửa ma trên thân dị hỏa. Tô Thần cũng minh bạch, chỉ dựa vào chính mình khẳng định không được, nếu có thể kéo lên Hỏa Liên hoàng triều, xác suất thành công hội tăng lên rất nhiều. Theo lần này trở về hoang giới, thì là muốn làm đến 100% thành công. Bởi vì đối mặt Vĩnh Sinh hoàng triều, hắn không có chút nào lòng tin. Ngươi có phải hay không quá không biết tự lượng sức mình? Vĩnh Sinh hoàng triều lại có thể thế nào, chỉ cần ngươi mượn nhờ hoàng triều lực lượng ngăn chặn hắn, chúng ta thì có hy vọng thừa lúc vắng mà vào, chúng ta mục tiêu là Hỏa Ma, ta tin tưởng chúng ta có thể thành công, đồng thời mẫu thân ngươi muốn là thêm vào. Không có khả năng. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, sợ anh thương đã lắc đầu nói ra người ta trước mắt không có khả năng đáp ứng ngươi. Nàng muốn là phát hiện ngươi lời nói, khẳng định sẽ giết ngươi, mà không phải giúp ngươi đi đối phó Vĩnh Sinh hoàng triều. Đây là không chút huyền niệm sự tình, dù là nàng là Hỏa Liên hoàng triều hoàng đế, cũng không có cách nào chi phối mẫu thân quyết định. Trước khi đến, Tô Thần liền đã nghĩ tới việc này, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng tùy ý đặt chân Hỏa Liên hoàng triều. Đối mặt một vị vũ trụ tạo hóa cường giả truy sát, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Sở cô nương, ta muốn gặp mặt mẫu thân ngươi. Ngươi không sợ chết sao? Tô Thần không nói gì, chỉ là ý cười đầy mặt nhìn lấy. Cuối cùng, sợ anh thương vẫn gật đầu, nàng minh bạch Tô Thần đã chạy đến, khẳng định là làm tốt sách lược vẹn toàn, mà nàng cũng không hy vọng nhìn đến hai người có bất luận cái gì ân oán, nếu là có thể sống chung hòa bình, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Trong đại điện, làm Sở Thiên Ẩn đi tới, đột nhiên nhìn đến ngồi tại nữ nhi bên người nam tử lúc, cả người đều rõ ràng sững sờ một chút, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện tại hoàng triều. Tiểu tử, ngươi còn thật dám trở về, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi đảm lượng. Không có gấp xuất thủ, bởi vì Sở Thiên Ẩn không rõ lắm Tô Thần trở về là có ý gì, hơn nữa còn là nữ nhi tìm đến chính mình, mà lấy nàng thực lực, muốn chém giết Tô Thần quá mức đơn giản. Tô Thần vừa cười vừa nói nghe Sở tiền bối, ta lần này trở về hoàng triều, chủ yếu là muốn tìm ngươi hợp tác. Hợp tác? Ta và ngươi không có cái gì tốt hợp tác, mà ngươi không phải là muốn báo thù cho các nàng sao? Tô Thần đương nhiên biết Sở Thiên Ẩn chỉ là ai, 10 đóa hỏa ly nghiễm chết thảm, hắn xác thực rất là phẫn nộ, cũng muốn báo thù. Chỉ là, Sở Thiên Ẩn thủy chung đều là sợ anh thương mẫu thân, chính mình muốn là tiếp nhận sợ anh thương lời nói, như thế nào báo thù? Chẳng lẽ muốn thật chém giết Sở Thiên Ẩn? Muốn thật sự là như thế lời nói, hắn như thế nào đối mặt sợ anh thương? Đây cũng là Tô Thần cảm thấy rất bất đắc dĩ địa phương. Căn bản không muốn hợp tác với Tô Thần. Xem xét trên mặt nữ nhi biểu lộ, còn có chủ động tới tìm mình gặp Tô Thần. Sở Thiên ẩn mơ hồ trong đó đã đoán được cái gì. Nàng rất quan tâm Thái Thủy Liên Tâm, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, nàng càng thêm để ý chính mình cùng nữ nhi cảm tình, sợ có người lừa gạt nữ nhi. Nàng có thể vì võ đạo tu vi hy sinh bất kỳ vật gì, duy chỉ có không thể để cho nữ nhi không vui. Ta muốn hợp tác với ngươi cùng một chỗ đối phó hỏa ma, một khi trấn áp hắn, ta thôn phệ hắn trên thân dị hỏa, mà hắn truyền thừa cùng lực lượng, ta sẽ toàn bộ tháo rời ra tặng cho ngươi, như thế nào? Đang chuẩn bị xuất thủ Sở Thiên Ẩn, đột nhiên nghe đến hỏa ma hai chữ, cả người đều sửng sốt. Dị hỏa thiên tổ. Không sai, đúng là hắn. Sở Thiên Ẩn bị tức cười. Nàng căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, lạnh lạnh lùng trào phúng nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết dị hỏa thiên tổ là ai? Vũ trụ người trưởng khống, ngươi cho rằng ngươi có thế trấn áp hắn sao? Thật sự là quá kéo, nàng chưa từng nghe nói qua như thế buồn cười sự tình. Sở tiền bối, hỏa ma bây giờ ngay tại Vĩnh Sinh Hoàng Triều, hắn nguyên thần thụ trọng thương, chính là ngươi ta xuất thủ tốt nhất cơ hội. Bình thường tu luyện, ngươi cho rằng ngươi trùng kích vũ trụ người trưởng khống có mấy phần chắc chắn. Đây là Sở Thiên Ẩn tâm bệnh. Tuy nhiên nàng tu vi đã đột phá đến đỉnh cấp vũ trụ tạo hóa cảnh, nhưng là muốn chân chính thuận lợi trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta có thể giúp ngươi bóc ra hỏa ma truyền thừa cùng lực lượng, nhất định có thể tương trợ ngươi đột phá vũ trụ người trưởng khống cảnh. Điều kiện. Sở Thiên Ẩn minh bạch thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ chính mình, rốt cuộc hợp tác phía dưới, chính mình chiếm cứ đại bộ phận lợi ích. Khả năng sao? Trừ ta cần lửa ma trên thân dị hỏa bên ngoài, ta cùng Sở Anh Thương kết giao, ngươi không thể phản đối, đồng thời còn muốn chúc mừng chúng ta. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhìn lấy đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to Sở Thiên Ẩn, Tô Thần nhất thời có loại dự cảm không tốt. Sở Thiên Ẩn đột nhiên xuất thủ. Bất quá Sở Anh Thương trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, hai mẹ con người ở trong hư không hung hăng va chạm, ngay sau đó hai người tách ra. Anh Thương, ngươi vì hắn, cũng dám hướng ta xuất thủ. Đây là Sở Thiên Ẩn tuyệt kiểm đối không ngờ rằng sự tình, đồng thời cũng càng thêm quyết định muốn chém giết Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Anh Thương bởi vì chuyện tình cảm, từ đó tổn thương Thái Thủy Liên Tâm. Ngươi không thể nói hắn. Ngươi ưa thích hắn. Nhìn đến chính mình nữ nhi không nói gì, Sở Thiên Ẩn liền đã xác định, Anh Thương xác thực là ưa thích Tô Thần, khó trách có thể nghĩa vô phản cố vì Tô Thần hướng chính mình ra tay. Nhìn về phía Tô Thần, Sở Thiên Ẩn rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói ghê ngươi rất không tệ, rất không tệ. Ngay tại Sở Thiên Ẩn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm. Tô Thần đột nhiên nói ra ê ngươi lo lắng đơn giản là Anh Thương Thái Thủy Liên Tâm, mà ta có thể nói cho ngươi là, chính là bởi vì ta tương trợ. Anh Thương Thái Thủy Liên Tâm mới có thể không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm. Ta còn có thể hứa hẹn, ta có thể một mực tương trợ Anh Thương không ngừng mà tăng lên Thái Thủy Liên Tâm đẳng cấp, ngày sau nàng không chỉ có thể đột phá vũ trụ người trưởng khống, thậm chí còn có thể vấn đỉnh siêu thoát vũ trụ. Sở Thiên Ẩn lần nữa cười, lạnh lùng nói khi ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, ta Tô Thần nói tới, chỉ cần Anh Thương tin tưởng là đủ. Ông! Tô Thần đồng thời triệu hoán Cửu Dương Chiến Thần cùng Hình Chiến, hai cổ khí tức khủng bố trong nháy mắt tuôn ra, uy hiếp vẫn rất có tất yếu. Cùng một thời gian, Tô Thần càng là triệu hồi ra trong cơ thể mình hỗn độn Hắc Liên, nhìn đến Sở Thiên Ẩn sắc mặt đột biến, bởi vì ngay tại vừa mới, nàng vậy mà theo Tô Thần trên thân cảm nhận được hai cổ vũ trụ quy tắc. Đây là ý gì? Sở tiền bối, ta muốn là muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi vừa mới cảm ứng được vũ trụ quy tắc. Ngươi cần phải minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Mà đây cũng là ta nắm giữ hỗn độn Hắc Liên, chỉ cần Anh Thương cùng ta ở chung một chỗ, nàng liền có thể bị hỗn độn Hắc Liên thai nghén. Ta hướng ngươi giải thích, không phải ta sợ ngươi, mà là ta không muốn bởi vì ngươi ta, để Anh Thương khó làm mà thôi. Đổi lại vừa mới Sở Thiên Ẩn chắc chắn sẽ không nghe nói nhảm, tất chắc chắn trực tiếp xuất thủ. Mà bây giờ, Sở Thiên Ẩn thật là bị chấn nhiếp. Bởi vì vũ trụ tạo hóa cảnh cùng vũ trụ người trưởng khống ở giữa chênh lệch còn tại đó, không cần nói hai đạo nguyên thần liên thủ xuất kích, cho dù là tùy tiện đi ra một vị vũ trụ người trưởng khống, tin tưởng đều có thể trấn áp thô bạo nàng. Coi như rõ ràng không muốn nhìn thấy nữ nhi cùng với Tô Thần, nhưng là tại cường đại như thế uy hiếp dưới, vẫn là chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nàng không dám cùng hai vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần chém giết, bởi vì không có chút nào phần thắng. Chuẩn bị khi nào xuất thủ? Ta cần Hỏa Liên Hoàng Triều trước hướng Vĩnh Sinh Hoàng Triều khai chiến, triệt để nhiễu loạn Vĩnh Sinh Hoàng Triều, mà chúng ta thì là thừa dịp Vĩnh Sinh Hoàng Triều đại loạn trống rỗng thời khắc, hơ lửa ma xuất thủ, ta có lòng tin một lần hành động trấn áp hỏa ma. Trấn áp hỏa ma là Tô Thần trở về hoang giới muốn làm sự tình một trong. Sự tình đã như thế, tại Tô Thần uy hiếp dưới, Sở Thiên Ẩn minh bạch chính mình không có lựa chọn nào khác, trừ phi là cùng Nữ Nhi triệt để trở mặt, thậm chí còn muốn đề phòng Tô Thần thể nội hai đại nguyên thần. Hừ. Nhìn lấy quay người rời đi mẫu thân, Sở Anh Thương cũng là thật sâu thở dài một tiếng, ngay sau đó hung hăng đá Tô Thần một chân, cả giận nói ê ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Cười hắc hắc cười, Tô Thần vừa cười vừa nói ê ngươi Thái Thủy Liên Tâm đã bị ta hỗn độn hắc liên lực lượng thai nghén, cái này không cách nào cải biến sự thật, đồng thời ta cũng không có lừa ngươi, trừ phi là từ ta tự mình thai nghén, bằng không lời nói, ngươi không chỉ có không cách nào triệt để dung hợp Thái Thủy Liên Tâm, thậm chí ngày sau sẽ còn bị Thái Thủy Liên Tâm ăn mòn, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần xác thực không có lừa gạt Sở Anh Thương, hắn thừa nhận Thái Thủy Liên Tâm cường đại, bất quá lại không phải Sở Anh Thương có thể khống chế, theo Sở Anh Thương tu vi càng ngày càng mạnh, Thái Thủy Liên Tâm cũng sẽ rụt rịch, muốn tiến hành cái gọi là phản phệ. Cho ta một đoạn thời gian, tại ta không ngừng thai nghén dưới, tin tưởng ngươi Thái Thủy Liên Tâm hội không ngừng tăng lên, ta vừa mới chỗ nói tương trợ ngươi đột phá siêu thoát vũ trụ, cũng không phải là tại nói đùa với ngươi. Lăn ra ngoài. Còn không đợi Tô Thần có phản ứng chút nào, liền đã bị một chân trực tiếp đá bay, nữ nhân vẫn là rất thiện biến. Tám vị thị nữ nhìn lấy theo trong tẩm cung bay ra ngoài nam tử, cả đám đều có chút mắt trợn tròn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết người này là từ nơi nào xuất hiện. Vì cái gì bệ hạ tẩm cung lại đột nhiên bay ra một người nam tử, tám người cũng không dám hỏi nhiều, dù sao lấy nữ đế thực lực cường đại, không phải người nào đều có thể tùy ý đặt chân tẩm cung nửa bước. Sáng suốt nhất cách làm cũng là lập tức im miệng. Vị công tử này, ngươi không sao chứ? Cần chúng ta trợ giúp sao? Ta đói, giúp ta làm ăn chút gì? Xin chờ một chút. Tô Thần cũng minh bạch, đây là Sở Anh Thương đáp ứng chính mình, cuối cùng là có đáp án, không đến mức để cho mình một chuyến tay không. Thứ ba ngày thời điểm. Hỏa Liên Hoàng Triều đột nhiên hướng Vĩnh Sinh Hoàng Triều khai chiến. Hoàn toàn mộng bức Vĩnh Sinh Hoàng Triều căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cần phải biết rằng, ba đại hoàng triều một mực bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông, Vĩnh Sinh Hoàng Triều thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Hỏa Liên Hoàng Triều êm đẹp muốn đột nhiên xuất thủ. Ngươi tìm ta. Vĩnh Sinh Hoàng Triều Diệp Đồ tới. Diệp Đồ. Diệp Ngữ Y. Nghe đến Diệp Đồ vậy mà đến, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì ban đầu ở Vĩnh Sinh Hoàng Triều, Diệp Đồ cùng Diệp Ngữ Y đối với hắn đều rất là không tệ. Chỉ là về sau bởi vì cùng hỏa ma ở giữa ân oán, liên lụy đến Diệp gia, đến bây giờ cũng không biết Diệp gia là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhìn đến Diệp Đồ đến đây, Tô Thần cũng coi là thở phào. Ta đi gặp hắn. Sở Anh Thương đối Tô Thần không có chút nào sắc mặt tốt, đạm mạc cực cực đầu, ngay sau đó khoát khoát tay. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, có điều hắn cuống cuồng đi tìm Diệp Đồ. Trong đại điện, Diệp Đồ sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, bởi vì theo Hỏa Liên Hoàng Triều đột nhiên xuất thủ, làm đến Vĩnh Sinh Hoàng Triều trên dưới đều bị đánh mộng. Trước đó bởi vì Tô Thần sự tình, Diệp gia thật là bị liên lụy, may ra hắn cùng Hoàng đế quan hệ không tệ, mới xem như miễn cưỡng bảo trụ Diệp gia. Lần này Hoàng đế phái hắn đến đây, cũng là phải hiểu rõ Hỏa Liên Hoàng Triều chân thực ý đồ, tại sao muốn đột nhiên lựa chọn xuất thủ, rốt cuộc khai chiến đối với hai cái Hoàng Triều tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Tô Thần. Còn tại ngay người Diệp Đồ, đột nhiên nhìn đến đi tới Tô Thần, lộ ra càng phát ra khiếp sợ, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ xuất hiện tại Hỏa Sen Hoàng Triều. Tô Thần. Hỏa Liên Hoàng Triều. Lấy Tô Thần cùng Vĩnh Sinh Hoàng Triều ở giữa ân oán, lần này Hỏa Liên Hoàng Triều đột nhiên hướng Vĩnh Sinh Hoàng Triều khai chiến, khẳng định cùng Tô Thần có thoát không ra quan hệ. Diệp thúc thúc, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Đồ mặt mũi tràn đầy cười khổ, lúc trước bởi vì Tô Thần sự tình kém chút hại chết Diệp gia, làm đến hắn oán hận qua Tô Thần, sau đó suy nghĩ một chút việc này cùng Tô Thần không có quan hệ, rốt cuộc Tô Thần cũng thiếu chút chết tại hoàng thất. Sự tình lần này, là ngươi chọc lên. Tô Thần đại mới gật đầu, lựa chọn tin tưởng Diệp Đồ, vừa cười vừa nói: "Ê Diệp thúc thúc, Vĩnh Sinh Hoàng Triều nhất định sẽ biết ta sự tình, mà ngươi lần này đến đây, ta tin tưởng Vĩnh Sinh Hoàng Triều nhất định sẽ không bỏ qua." Đây là lời nói thật. Diệp Đồ há có thể không biết, hắn nếu như biết rõ Tô Thần tại Hỏa Sen Hoàng Triều, lần này chắc chắn sẽ không đến đây. Có lý không nói được, lại không có biện pháp nào. "Diệp thúc thúc, ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể mang theo Diệp gia tiến về Tô tộc." "Tô tộc? Đó là ta vừa mới thành lập thế lực, đồng thời ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi Diệp gia nguyện ý thêm vào Tô tộc, ta sẽ vô điều kiện địa tương trợ Diệp gia tăng lên chỉnh thể thực lực, ngày sau có thể địch nổi Vĩnh Sinh Hoàng Triều, đồng dạng có thể cam đoan Diệp gia an toàn." Muốn là đổi lại người khác nói lời này, Diệp Đồ 100% sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có Tô Thần, một cái dám độc kháng Vĩnh Sinh Hoàng Triều, hơn nữa có thể thuận lợi rời đi người, hắn khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng. Trở về Vĩnh Sinh Hoàng Triều hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng mang theo Diệp gia tiến về Tô tộc. Đồng thời Diệp Đồ cũng biết, từ lần trước sự tình phát sinh về sau, hoàng thất đã đối với hắn đem lòng sinh nghi, không có giết hắn là nguyên nhân gì, thật là bởi vì cảm tình sao? Chưa hẳn sự tình. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Diệp Đồ cũng không phải lề mề chậm chạp người, ngay sau đó quyết định thật nhanh địa đáp ứng, bởi vì hắn biết rõ thời gian không đợi người, đợi đến Vĩnh Sinh Hoàng thất xuất thủ, đến thời điểm hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Tô Thần lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, nói ra: "Ai bên trong có Tô tộc vị trí tọa độ, ngươi mang theo Diệp gia tiến về, chỉ cần đem mai ngọc giản này giao cho Diệp Phong là được, hắn sẽ an bài tiếp xuống tới sự tình." "Tiểu tử, ta thế nhưng là đem toàn bộ thân gia áp tại ngươi trên thân, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng." "Không biết thất vọng, chỉ có chờ mong." "Được." Diệp Đồ nói đến là đến, người nào đi thì đi, không có chút nào vết mực, bởi vì hắn lần này nhất định muốn trở về Vĩnh Sinh Hoàng Triều, hắn không có khả năng một mình tiến về Tô tộc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch, Diệp Đồ trở về Vĩnh Sinh Hoàng Triều, phải chăng có thể thuận lợi tiến về Tô tộc thật đúng là ẩn số. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Diệp gia không nên gặp chuyện xấu, đến mức xuất thủ tương trợ khẳng định không cách nào làm đến. Rốt cuộc bây giờ hắn thì là cần phải mượn Hỏa Liên Hoàng Triều hướng Vĩnh Sinh Hoàng Triều khai chiến, để hắn tự thân tiến về Vĩnh Sinh Hoàng Triều tương trợ Diệp gia, khẳng định không cách nào làm đến. Hắn không cách nào một mình chống lại Vĩnh Sinh Hoàng Triều, mà hắn lần này thừa cơ xuất thủ nguyên nhân là muốn trấn áp hỏa ma, không thể đánh rắn động cỏ, để Vĩnh Sinh Hoàng Triều có lòng đề phòng. "Ngươi còn thật đủ hung ác." Nhìn lấy đột nhiên đi tới Sở Thiên Ẩn, Tô Thần có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Ê Sở tiền bối, lời này là có ý gì?" "Có ý tứ gì?" "Ngươi không dùng ở chỗ này cùng ta giả ngu, ngươi cùng Diệp gia sự tình ta đã biết, lúc trước ngươi kém chút hại chết Diệp gia, lần này Diệp Đồ trở về Vĩnh Sinh Hoàng Triều, hơi không cẩn thận liền sẽ bị diệt tộc." Tô Thần không nói gì, không nói lời nào. "Tô Thần, tuy nhiên ta và ngươi tạm thời lựa chọn liên thủ, nhưng là ngươi muốn cho ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Dù là ngươi nắm giữ vũ trụ người trưởng khống nguyên thần tương trợ, muốn là cũng có ngày, ngươi dám làm ra có lỗi với anh thương sự tình, ta nhất định sẽ làm cho ngươi không cách nào làm thành nam nhân." Đối mặt Sở Thiên Ẩn trần trụi uy hiếp, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, hắn tạm thời không cách nào làm rõ ràng Sở Thiên Ẩn ý tứ, rốt cuộc đối với Sở Thiên Ẩn tàn nhẫn, hắn là tận mắt chứng kiến qua. Vì chính mình võ đạo tu vi, thậm chí không tiếc thôn phệ 10 vị hỏa ly nghiễm, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn tạm thời không cách nào báo thù mà thôi. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Sở Thiên Ẩn ánh mắt rất là âm lãnh, rất là kiên kỵ Tô Thần thể nội hai cái nguyên thần, bằng không lời nói, nàng chắc chắn sẽ không thỏa hiệp tại Tô Thần. Vĩnh Sinh Hoàng Triều. Công chúa Thu Sơ ánh lộ ra rất là bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần cùng sư phụ hội náo thành như vậy, thậm chí là khai chiến, đến bây giờ Vĩnh Sinh Hoàng Triều còn đang đuổi giết Tô Thần. Ngăn cản sư phụ. Không cách nào ngăn cản, nàng rất rõ ràng sư phụ tính nết, liền nàng đều không thể ngăn cản tình huống dưới, bản thân đã nói rõ sư phụ lửa giận. Mặc kệ trong lòng là không nguyên nhân, Thu Sơ Ánh đều rất rõ ràng, nàng và Tô Thần chỉ có thể là địch nhân, không có thể trở thành bằng hữu. Đến mức hoàng đế Thu Khoe, được đến Diệp Đồ trở về tin tức, lại phát hiện Diệp Đồ không có mang về đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. "Bệ hạ, Hỏa Liên Hoàng Triều không nhắc tới một lời, chỉ là để cho chúng ta Vĩnh Sinh Hoàng Triều chuẩn bị sẵn sàng." "Hỏa Liên Hoàng Triều muốn trở thành hoang giới duy nhất Hoàng Triều." "Ta muốn phải như vậy, lúc trước Thái Di Hoàng Triều phát sinh nội loạn, bây giờ cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, hoang giới ngàn vạn Hoàng Triều, chỉ có Hỏa Liên Hoàng Triều cùng Vĩnh Sinh Hoàng Triều xưng bá, ta suy đoán Hỏa Liên Hoàng Triều đột nhiên khai chiến, đơn giản là muốn độc bá hoang giới, trở thành độc nhất vô nhị hoàng triều. Diệp Đồ chỉ có thể nói bừa loạn tạo, bởi vì hắn minh bạch Hỏa Liên hoàng triều vì sao muốn khai chiến, đơn giản là Tô Thần ở sau lưng giở trò quỷ, lại không thể nói cho Thu Khoe. Thu Khoe sắc mặt rất là âm trầm. Hắn đương nhiên minh bạch Diệp Đồ suy đoán tuyệt đối là thật. Theo Thái Di hoàng triều tự mình hủy diệt, bây giờ hoang giới chỉ còn lại có hai đại đỉnh cấp hoàng triều. Hỏa Liên hoàng triều vô duyên vô cớ lựa chọn khai chiến, lớn nhất khả năng thì là muốn thôn tính Vĩnh Sinh hoàng triều. Thực sự cảm thấy buồn cười. Vĩnh Sinh hoàng triều không phải tiểu hoàng triều, nói diệt thì diệt. Cần phải biết rằng, Vĩnh Sinh hoàng triều có thể so với Hỏa Liên hoàng triều tồn tại, hai đại hoàng triều chỉnh thể thực lực không kém bao nhiêu, ai cũng không làm gì được người nào. Chính là bởi vì như thế, hắn thực sự không nghĩ ra, Hỏa Liên hoàng triều đến cùng nơi nào đến dũng khí, rốt cuộc hai triều khai chiến, kết quả cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Bệ hạ, lần này Hỏa Liên hoàng triều hết thảy mở ra bốn đại chiến trường, chúng ta cần toàn lực đánh trả, bằng không lời nói, Hỏa Liên hoàng triều sợ rằng sẽ làm trầm trọng thêm. Thu Khoe gật gật đầu, nói ra ở phía đông chiến trường thì giao cho ngươi. Thần Tuyệt không lui lại nửa bước. Đứng dậy rời đi, Diệp Đồ chờ cũng là câu nói này, hắn chỉ cần chuyển di Diệp gia hạch tâm thành viên là được, rốt cuộc loại tình huống này, khẳng định là cần muốn lựa chọn một ít tộc nhân. Bỏ tiểu bảo đại, đáng giá. Trở lại Diệp gia Diệp Đồ, lập tức để tất cả hạch tâm tộc nhân đi theo đại quân xuất phát, rốt cuộc Thu Khoe không biết hoài nghi Diệp Đồ, bằng không lời nói, cũng sẽ không tùy ý Diệp Đồ chỉ huy đại quân tiến về chiến trường. Theo Hỏa Liên hoàng triều tứ phía khai chiến, làm đến Vĩnh Sinh hoàng triều theo bắt đầu mộng bức, đến bây giờ khai chiến. Hoàng thất. Ba đạo bóng người vô thanh vô tức tiến vào hoàng thất, không là người khác, chính là Tô Thần, Sở Thiên Ẩn cùng Sở Anh Thương. Theo Tô Thần, muốn trấn áp hỏa ma, có lại nhiều người đều là chuyện vô bổ, chỉ cần ba người bọn họ đến đây là đủ. Tô Thần, sau đó ta sẽ ngăn chặn mùa thu một, mà hai người các ngươi đối phó hỏa ma nhất định muốn cẩn thận. Muốn là Anh Thương có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta đòi mạng ngươi. Lại là uy hiếp. Tô Thần đều sớm thành thói quen. Sở Anh Thương thế nhưng là hắn nữ nhân, làm sao có thể sẽ trơ mắt nhìn Sở Anh Thương có việc. Anh Thương, ngươi bây giờ nghe kỹ, hỏa ma thương thế tuy nhiên rất nghiêm trọng, nhưng là y nguyên có xuất thủ năng lực, bất quá lần trước ta đã lần nữa trọng thương hắn, tin tưởng đây là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Điểm này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Ngàn năm một thở cơ hội, tuyệt đối không thể tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Tô Thần minh bạch chính mình muốn là bóc ra lửa ma trên thân chỗ có dị hỏa, để tiểu hỏa thôn phệ lời nói, đối với mình cùng tiểu hỏa đều ý vị như thế nào. Mà hỏa ma truyền thừa, hắn khẳng định sẽ cho Sở Thiên Ẩn, đến mức bóc ra Sở Thiên Ẩn lực lượng thì là hội cho mình cùng Sở Anh Thương, mà sẽ không cho Sở Thiên Ẩn. Sở Anh Thương không nói gì, trong lòng mặc dù ngầm thừa nhận Tô Thần, bất quá hành động phía trên lại như cũ là lạnh như băng bộ dáng. Nguyệt Hắc Phong cao. Trong mật thất, hỏa ma chậm rãi mở hai mắt ra, thể nội lăn lộn huyết dịch bị cưỡng ép áp chế lại. Tô Thần. Lúc trước thương thế còn chưa khỏi hẳn, lại bị Tô Thần trọng thương, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thoáng khôi phục, bằng không lời nói, hắn hội có phiền toái rất lớn. Chỗ này mật thất còn tính là an toàn, rốt cuộc có mùa thu một thủ hộ. Tin tưởng đồng dạng võ giả căn bản không dám tiến vào hoàng thất, trừ phi là vũ trụ người chưởng khống. Đây là có chuyện gì? Cũng không biết mình hôm nay làm sao, luôn luôn cảm giác được tâm thần bất an, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Khẳng định là mình suy nghĩ nhiều, một lần nữa hai mắt nhắm lại, hỏa ma tiếp tục bắt đầu khôi phục. Người nào? Đột nhiên xoay người, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bóng người, Thu Sơ ánh lộ ra rất là chấn kinh, còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai. Kịch vui tính địa xoa xoa hai mắt. Là thật. Tô Thần vậy mà thật đứng ở trước mặt mình, mà không phải mình nhìn lầm. Tô Thần, ngươi có phải hay không điên? Ngươi biết ngươi đứng ở chỗ này hội có cái gì dạng hậu quả sao? Trọng thương sư phụ, bây giờ Hoàng Triều đã đem Tô Thần liệt vào tất phải giết người, bởi vì vì phụ hoàng cùng lão tông chủ xem sư phụ vì khách quý, đối với sư phụ phân phó không dám có chút vi phạm. Đúng là như thế, chỉ cần phát hiện Tô Thần tung tích, Thu Sơ ánh cơ hồ có thể khẳng định, hoàng thất khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Công chúa, ta hiện tại có chuyện muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Ngươi muốn biết ta sư phụ hạ lạc. Không sai. Không có cái gì tốt giấu giếm, lần này đến đây hoàng thất chính là vì trấn áp hỏa ma, mà hắn không có khả năng lật khắp toàn bộ hoàng thất, dạng này thực sự quá lãng phí thời gian. Sở Thiên Ẩn có thể ngăn chặn mùa thu một, lại không cách nào chém giết mùa thu một, có thể nói như vậy, một khi khai chiến, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Phương pháp tốt nhất cũng là trước khóa chặt hỏa ma tung tích, trong thời gian ngắn nhất thuận lợi trấn áp hỏa ma, sau đó rời đi Vĩnh Sinh Hoàng Triều, đến mức ngày sau cùng Vĩnh Sinh Hoàng Triều phải chăng tiếp tục khai chiến, vậy cũng là về sau sự tình. Đã đoán được Tô Thần lần này đến đây mục đích, tuy nhiên lộ ra rất là kinh ngạc, bất quá Thu Sơ Ánh lại là lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra thì tha thứ ta không thể nói cho ngươi, hắn là ta sư phụ, một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần thở dài một tiếng, nói ra để lúc trước hỏa ma kém chút đánh giết ta, ta trước đến báo thù thiên kinh địa nghĩa, ta không muốn thương tổn ngươi, ta xem ngươi là bằng hữu, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết hỏa ma ở nơi đó, ta có thể cam đoan, có thể lưu tính mạng hắn, nếu như bị ta chính mình tìm ra, hắn hẳn phải chết. Tô Thần, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bao quát ngươi ở bên trong, ta đã vừa mới nói qua, hắn là ta sư phụ, ta không quản giữa các ngươi có cái gì ân oán, đó là các ngươi ở giữa sự tình, ta sẽ không nói cho ngươi. Tô Thần, ngươi thật đúng là nói nhảm thật nhiều. Lúc trong bóng tối đã nghe không vô Sở Anh Thương đi tới, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, cả giận nói ê ngươi có phải hay không nghĩ muốn hại chết chúng ta. Ngươi cần phải minh bạch bị hỏa ma phát hiện chạy, chúng ta về sau muốn lại khóa chặt hắn liền không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn là lại liếc mắt đưa tình, vậy chúng ta liền có thể rút lui. Xem xét Sở Anh Thương, Tô Thần thì cảm giác đến nhức đầu không thôi, chính mình có lẽ sẽ cố niệm giữa bằng hữu tình nghĩa, nhưng là Sở Anh Thương chắc chắn sẽ không, riêng là Thu Sơ Ánh không muốn nói ra hỏa ma tình huống dưới. Việc này giao cho ta. Giao cho ngươi. Ngươi có thế chơi được sao? Lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Thu Sơ Ánh, Sở Anh Thương lạnh lùng nói hay ngươi tốt nhất nói ra hỏa ma hạ lạc, bằng không lời nói, ta sẽ đối ngươi tiến hành sưu hồn. Anh Thương. Ngươi rất đau lòng sao? Sở Anh Thương cười lạnh nói với Tô Thần, ta không biết cầm tính mạng của ta nói đùa, ngươi đau lòng đó là ngươi sự tình, muốn là nàng không nói lời nào, ta chỉ có thể làm như thế, ta đáp ứng ngươi liên thủ trấn áp hỏa ma, không phải tùy tiện có thể hy sinh ta. Tô Thần đương nhiên biết Sở Anh Thương chỗ nói không sai, muốn là đổi lại người bình thường, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ tiến hành sưu hồn, làm sao có khả năng có chút thủ hạ lưu tình. Chỉ là, hắn không ra cách nào nhìn lấy bằng hữu bị sưu hồn. Tô Thần rất là lo lắng. Hắn đương nhiên biết Sở Anh Thương muốn là xuất thủ lời nói, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Sở Anh Thương thế nhưng là vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả, xem xét Sở Anh Thương biểu hiện trên mặt, thì minh bạch tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra người ta xem ngươi là bằng hữu, không muốn xem ngươi có tổn thương chút nào, nhưng là hỏa ma ta nhất định phải trấn áp, hy vọng ngươi tránh ra. Bằng hữu. Nghe đến bằng hữu hai chữ, Thu Sơ Ánh lại là cười lạnh một tiếng, nói ra ê ngươi xem ta vì bằng hữu lời nói, ngươi liền sẽ không lại trở về, cũng sẽ không ép bắt ta nói ra sư phụ hạ lạc, ngươi dạng này hành động tính toán là bằng hữu sao? Lời nói đã nói đến phân thượng này, Tô Thần hơi kinh ngạc. Đã Thu Sơ Ánh đã lựa chọn như thế, hắn cũng không có biện pháp nào. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Sở Anh Thương hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy. Bởi vì lần này đến đây Vĩnh Sinh Hoàng Triều, đối với bọn hắn tới nói quá mức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, tin tưởng bọn họ liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, không người nào nguyện ý vẫn lạc tại nơi này. Vừa sải bước ra, không giống nhau Thu Sơ Ánh nói thêm nữa một chữ, khí thế khủng bố đã đem bao phủ. Một giây sau, Sở Anh Thương thi triển bí thuật, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn vào Thu Sơ Ánh trong óc, triệt để bao trùm Thu Sơ Ánh nguyên thần, bắt đầu tiến hành sưu hồn. Sư hồn không cách nào làm đến 100% thành công. Đối mặt Sở Anh Thương lại không có phiền toái như vậy, đã Thu Sơ Ánh cùng nàng ở giữa tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, không dám nói 100%, nhưng là 70-80%, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Xoay người, Tô Thần có chút không đành lòng. Vì đại cục suy nghĩ chỉ có thể chọn lựa như vậy, rốt cuộc Thu Sơ Ánh lựa chọn thề sống chết không nói ra hỏa ma hạ lạc, trì hoãn thời gian càng lâu, đối chính mình bọn người càng là bất lợi. Thậm chí hội hại chết chính mình bọn người, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tại trong mật thất, nhìn lấy đã ngất đi Thu Sơ Ánh, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Sở Anh Thương không có chém giết Thu Sơ Ánh. Đa tạ. Hừ. Không muốn phí lời, đi y trong. không có chút nào vết mực, Sở Anh Thương lập tức mang theo Tô Thần rời đi. Trong màn đêm, lòng đất không gian mật thất đã bị Hoàng Thất liệt vào cấm địa, mặc cho ai đều không thể tới gần nửa bước, từ khi phát hiện hỏa ma tồn tại về sau, mùa thu một cao độ coi trọng. Vũ trụ người trưởng khống thế nhưng là ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, nếu là có thể được đến hỏa ma tương trợ, nói không chừng hắn có thể đột phá tự thân cực hạn, liền xem như không cách nào trùng kích vũ trụ người trưởng khống, có thể thuận lợi tấn cấp đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống cũng là tốt. Chính là bởi vì như thế, mật thất trên mặt đất có rất nhiều cường giả thủ hộ. Ngay tại hai người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, mấy chục vị vũ trụ tối cường giả một vừa xuất hiện, lạnh lùng nhìn về hai người, băng lãnh sát ý đã khóa chặt. Tô Thần, ngươi lại còn dám xuất hiện. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, đứng bên người Sở Anh Thương đã xuất thủ trước, ngược lại bọn họ mục tiêu sáng tỏ, căn bản không cần có bất luận cái gì nói nhảm. Một trận chiến này, đã tránh cũng không thể tránh. Nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, lấy Sở Anh Thương cường đại tu vi, chém giết hơn 10 người cơ hồ là vài phút sự tình, đáng thương hơn 10 người thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, liền đã biến thành vô số cổ băng lãnh thi thể. Ngươi không muốn đi vào. Tô Thần đương nhiên minh bạch Sở Anh Thương ý tứ, tuy nhiên hỏa ma thụ trọng thương, nhưng lại có xuất thủ năng lực, ai cũng không dám cam đoan đặt chân mật thất, sẽ hay không gặp phải sinh tử nguy hiểm. Theo Sở Anh Thương, lấy Tô Thần tu vi tùy ý bước vào mật thất, vẫn là tỷ lệ thực sự quá lớn. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y hỏa ma đã phát hiện chúng ta, ngươi giúp ta thủ tại chỗ này, không muốn đi vào. Ngươi muốn làm gì? Bố trận. Tô Thần biết, chính mình bố trí trận pháp chưa hẳn hữu dụng, nhưng là sự tình đã như thế, hắn chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, bởi vì đến bây giờ, hắn đều không thể xác định hỏa ma thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Trong mật thất, hỏa ma sắc mặt rất là âm trầm, theo Tô Thần hai người xuất hiện, hắn đã cảm ứng được hai cổ khí tức, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Thần cũng dám trở về. Đây chính là trần trụi khiêu khích, chỉ là bây giờ hắn bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng nguyên nhân, căn bản là không có cách cưỡng ép xuất thủ, coi như sau cùng có thể thuận lợi chém giết Tô Thần, chỉ sợ đối với mình tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Chỉ cần trì hoãn đến mùa thu một đám người chạy đến, như vậy chính mình liền có thể gối cao không lo. Nghĩ tới đây, mùa thu một lập tức đem thanh âm bức thành tuyến, xuyên thấu tầng tầng hư không truyền vào đến Thu Khoe cùng mùa thu một trong óc. Đang tu luyện mùa thu vừa cùng Thu Khoe đột nhiên mở hai mắt ra, hai người đương nhiên không dám có chút chần chờ, hỏa ma còn không thể chết, giữ lấy có tác dụng lớn. Ngay tại mùa thu một vừa mới xuất hiện, một bóng người đột nhiên xuất hiện, không là người khác, chính là núp trong bóng tối Sở Thiên Ẩn, nàng nhiệm vụ cũng là ngăn chặn mùa thu một, cho Tô Thần cùng nữ nhi sáng tạo càng nhiều thời gian đến trấn áp hỏa ma. Sở Thiên Ẩn. Mùa thu một, ngươi ta nhiều năm không gặp, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. Mùa thu một lòng bên trong hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không nghĩ tới Sở Thiên Ẩn lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời theo Sở Thiên Ẩn trên thân phóng xuất ra khí tức đến xem, đối phương cảnh giới rõ ràng muốn ngự trị ở bên trên chính mình. Chạy đến Thu Khoe cũng là kinh ngạc không thôi, hai người trong nháy mắt đoán được, lần này Hỏa Liên Hoàng Triều đột nhiên hướng Vĩnh Sinh Hoàng Triều khai chiến, nguyên lai chính thức mục tiêu là hỏa ma. Chỉ là, biết hỏa ma tại Vĩnh Sinh Hoàng Triều người chỗ nào cũng có, trước đó vây xem người đã toàn bộ bí mật xử tử, trừ bọn họ bên ngoài, duy nhất biết hỏa ma tin tức người chỉ có Thu Sơ Ánh cùng Tô Thần. Thu Sơ Ánh chắc chắn sẽ không bán Hoàng Triều cùng sư phụ, duy nhất khả năng cũng là Tô Thần. Nguyên lai Tô Thần cùng Hỏa Liên Hoàng Triều cấu kết lại. Nhìn đến ngươi đã đoán được, đã như vậy, vậy ta cũng không gạt ngươi, bây giờ Tô Thần ngay tại đối phó hỏa ma, cho nên ngươi không thể tới. Mùa thu một, chúng ta mục tiêu là hỏa ma, mà mất đi hỏa ma đối ngươi Vĩnh Sinh Hoàng Triều không có chút nào tổn thất, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, ta có thể cam đoan, từ giờ trở đi, Hỏa Liên Hoàng Triều sẽ không lại hướng Vĩnh Sinh Hoàng Triều khai chiến. Xem như uy hiếp, đều là vũ trụ tạo hóa cường giả. Mùa thu một minh bạch bọn họ muốn là khai chiến lời nói, hắn không có chút nào chiến thắng nắm chắc, thậm chí còn có thể bị đánh giết. Trơ mắt nhìn Sở Thiên Ẩn các loại người liên thủ trấn áp hỏa ma. Một khi tìm tới đột phá biện pháp, đợi đến Sở Thiên Ẩn hoặc là người khác đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống, thậm chí là vũ trụ người trưởng khống, đối với Vĩnh Sinh Hoàng Triều tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả, cũng là vô pháp tiếp nhận sự tình. Nhất định phải liều một phen. Tuyệt đối không thể nhìn hỏa ma có việc. Sở Thiên Ẩn, ngươi ta quen biết nhiều năm, hiện tại ngươi muốn rời khỏi ta Vĩnh Sinh Hoàng Thất, trước đó sự tình ta có thể chuyện xưa không kịp, bằng không lời nói, ngươi ta chỉ có thể nhất chiến. mùa thu một mặt sắc rất là âm trầm. Hắn đương nhiên minh bạch theo chính mình ra tay hội có cái gì dạng hậu quả. Sở Thiên Ẩn thực lực tuyệt đối phải ngự trị ở bên trên hắn, không có khả năng không sợ chết, lại không thể trơ mắt nhìn hỏa ma bị trấn áp. Tuy nhiên mùa thu một cũng không tin, Hỏa Liên Hoàng Triều có thực lực có thể trấn áp hỏa ma, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Địch không động, ta không động. Sở Thiên Ẩn thích nhất nhìn đến dạng này kết quả. Nàng nhiệm vụ cũng là ngăn chặn mùa thu một, chỉ cần mùa thu một không ra tay, như vậy chính mình cũng lười liều mạng nhất chiến. Tuy nhiên nàng cảnh giới cao hơn mùa thu một, nhưng là đều là vũ trụ tạo hóa cường giả, một khi tiến hành sinh tử chiến, cũng đồng dạng có tỷ lệ vẫn lạc, đây là không thể tránh né sự tình. Thời gian trôi qua. Trong đầu không ngừng truyền đến hỏa ma triệu hoán, mùa thu một biết, mình không thể tiếp tục chờ đi xuống, nhìn đến hỏa ma thật là gặp phải phiền phức, bằng không lời nói, hỏa ma không hội vội vã như thế. Lừ. Mùa thu một, ngươi thật muốn đánh với ta một trận. Ngươi ý nghĩ giống như ta, đơn giản là muốn trấn áp hỏa ma, được đến hỏa ma lực lượng, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, chỉ có ta Hỏa Liên Hoàng Triều mới có thể làm đến, một khi đợi đến hỏa ma khôi phục thương thế, người đầu tiên xuất thủ hủy diệt chính là ngươi Vĩnh Sinh Hoàng Triều. Có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu. Không bằng ngươi ta hợp tác, chờ ta Hỏa Liên Hoàng Triều trấn áp hỏa ma về sau, chỗ tốt có thể phân ngươi một nửa. Đi chết. Mùa thu một chắc chắn sẽ không tin tưởng Sở Thiên Ẩn lời nói, một khi Hỏa Liên Hoàng Triều thật trấn áp hỏa ma, sẽ còn phân cho hắn một nửa. Người nào tin người đó mắc lừa. Chính là bởi vì như thế, mùa thu một không có tiếp tục nói nhảm cùng vết mực, hướng thẳng đến Sở Thiên Ẩn bắn ra mà ra, người chưa tới, bá đạo thế công đã tới trước. Ngay sau đó, hai vị vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả đã chiến tại cùng một chỗ, đồng thời một trận chiến này việc quan hệ sinh tử, ai cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào cùng thư giãn. Thu khoe lại là lập tức hướng về mật thất mà đi, hỏa ma không thể có sự tình. Ngoài mật thất, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất bố trí xuất trận pháp, tuy nhiên không rõ lắm trận pháp có hữu dụng hay không, nhưng là sự tình đã như thế, tất cần toàn lực nhất chiến. Sự tình không thích hợp, hỏa ma như là đã phát hiện chúng ta đến, lại chưa hề đi ra. Hỏa ma thụ trọng thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hắn thậm chí không dám tùy ý xuất thủ, ta nếu là không có đoán sai lời nói, hỏa ma đang đợi mùa thu một. Nghe đến mùa thu một, Sở Anh Thương minh bạch Tô Thần ý tứ. Có mẫu thân ngăn chặn mùa thu một, nhìn tổng quát toàn bộ Vĩnh Sinh Hoàng Triều, trừ mùa thu một bên ngoài, người nào đến đều vô dụng. Nghe đến tiếng bước chân, hai người đồng thời quay đầu, liền nhìn đến chạy đến Thu Khoe. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần vừa cười vừa nói ê ngươi tới được có chút chậm. Tô Thần, ngươi làm càn. Thu Khoe đã đoán được là Tô Thần giở trò quỷ, nhưng chánh thức nhìn đến Tô Thần thời điểm, vẫn là không nhịn được lửa giận trong lòng, hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần. Chỉ là, hắn nhận biết Tô Thần nữ nhân bên cạnh thân phận, chính là tới từ Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế Sở Anh Thương. Sở Anh Thương tu vi khi nào đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, cái này phiền phức lớn. Giờ khắc này, Thu Khoe rốt cuộc biết vì cái gì Hỏa Liên Hoàng Triều dám đến đây trấn áp hỏa ma, rốt cuộc hỏa ma thế nhưng là hàng thật giá thật vũ trụ người trưởng khống, cho dù là thụ trọng thương, cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện trấn áp. Vốn là muốn xuất thủ Thu Khoe, cảm nhận được Sở Anh Thương cảnh giới khí tức, nào còn dám xuất thủ. Làm càn. Ta có hay không làm càn không phải ngươi nói tính toán, Thu Khoe, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi, bằng không lời nói, chờ một chút ngươi chết ở chỗ này thì không tốt lắm. Đối mặt Tô Thần trần trụi uy hiếp, Thu Khoe liền động giận tư cách đều không có, bởi vì vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Vẹn vẹn là Tô Thần một người, hắn chắc chắn sẽ không đem để vào mắt. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Tô Thần bên người theo Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế Sở Anh Thương, vị này mạnh đại vũ trụ tạo hóa cường giả, hắn căn bản không phải Sở Anh Thương địch thủ, tức giận lại có thể thế nào. Cười khẩy, Tô Thần căn bản không quan tâm Thu Khoe, có Sở Anh Thương tỏa trấn, chỉ cần Thu Khoe dám làm loạn, hắn nhất định để Thu Khoe vẫn lạc tại nơi này. Chỉ cần Thu Khoe bất động, Tô Thần thì sẽ không tùy ý xuất thủ, bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu là hỏa ma, không phải Thu Khoe. Cùng Vĩnh Sinh Hoàng Triều ở giữa ân oán, vậy cũng là về sau sự tình, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu thì là đối phó hỏa ma, nhìn thấy thế nào đem hỏa ma bước đi ra. Tô Thần minh bạch hỏa ma ý tứ, hỏa ma không ra cũng là lo lắng bị chính mình trấn áp, mà bọn họ cũng không dám tùy ý đặt chân mật thất, người nào cũng không biết hỏa ma phải chăng có hậu thủ. bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chỉ là loại tình huống này, một mực giằng co nữa khẳng định không phải biện pháp, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Nhất định phải liều một phen, Tô Thần sau đó triệu hồi ra hai cái hoang nô, tuy nhiên không quá nguyện ý để hoang nô mạo hiểm, nhưng là sự tình chạy tới một bước này, hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy. Để hoang nô mạo hiểm, tổng so hai người mình tự thân mạo hiểm tốt hơn nhiều. Hai cái hoang nô trong nháy mắt biến mất. Trong mật thất, Hỏa Ma sắc mặt rất là âm trầm, theo mùa thu vừa cùng Thu Khoe chờ người còn chưa tới đến, hắn liền đã đoán được sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Tô Thần cũng dám đến đây, thậm chí là không nhìn Vĩnh Sinh Hoàng Triều, khẳng định là làm vạn toàn chuẩn bị. Căn cứ Hỏa Ma suy đoán, Tô Thần lần này đến đây khẳng định là tìm đến cường giả trợ trận, bằng không lời nói, liền xem như cho Tô Thần 10.000 cái lá gan, chỉ sợ Tô Thần cũng không dám trước đi tìm cái chết, dù sao mình uy hiếp còn tại đó. Đến từ vũ trụ người trưởng khống uy hiếp, không người nào dám tùy ý chọn hắn. Còn có một khả năng khác, cũng là Tô Thần cùng Vĩnh Sinh Hoàng Triều liên thủ, đây là Hỏa Ma lo lắng nhất sự tình, lúc trước thì không cần phải toàn bộ tin tưởng Vĩnh Sinh Hoàng Triều, làm đến chính mình bây giờ rất là bị động. Cảm ứng được ngoài mật thất xuất hiện hai cổ vô hình khí tức, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần thực sự quá càn rỡ, cũng dám chủ động đến đây khiêu khích. Hắn đương nhiên biết đây là Tô Thần thăm dò, nói cho cùng Tô Thần vẫn là kiên kỵ chính mình, không dám tùy ý đặt chân. Điểm chết người nhất là, hiện tại hắn thương thế có chút nghiêm trọng, muốn là cưỡng ép xuất thủ lời nói, dù là cuối cùng có thể chém giết Tô Thần chờ người, chỉ sợ hắn cũng triệt để xong, cuối cùng vẫn là hội tiện nghi người khác. Đúng là như thế, mặc kệ tâm lý có nhiều phẫn nộ, bây giờ Hỏa Ma đều chỉ có thế ẩn nhẫn lại, không nguyện ý tùy ý xuất thủ, chỉ cần hắn thủ tại chỗ này, Tô Thần có kiên kỵ tình huống dưới, tin tưởng cũng không dám tùy ý đến đây. Tuy không nhiên làm như vậy thật sự là có chút thể diện không nhịn được, không quá ma cũng rõ ràng, chính mình nhất định muốn trước giữ được tính mạng lại nói, hắn đều là phù vân, bao quát vấn đề mặt mũi. Hai vị hoang nô lại không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu hung hăng công kích, từng luồng khủng bố thế công điệp gia không ngừng hung hăng đánh vào mật thất trên cửa đá. Một cổ tiếp lấy một cổ, hai cái hoang nô mới mặc kệ nhiều như vậy, bọn họ chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, cho dù là nỗ lực tính mạng bọn họ đều sẽ không tiếc. Oanh! Hai vị hoang nô thế công rất là bá đạo. Căn bản không có nung chiều cái gọi là vũ trụ người trưởng khống, hai người chỉ phục theo chủ nhân mệnh lệnh. Đáng tiếc là mật thất phòng ngự vô cùng bá đạo, tùy ý hai vị hoang nô thế công như thế nào mãnh liệt, cũng không cách nào phá vỡ cửa đá phòng ngự. Nửa canh giờ đảo mắt mà qua. Tô Thần chỉ có thể bất đắc dĩ triệu hoán hồi hai cái hoang nô, sự tình đã như thế, hắn cũng minh bạch Hỏa Ma khẳng định không nguyện ý cùng chính mình cứng đối cứng. Không có khả năng một mực giằng co, Sở Thiên Ẩn còn đang trì hoãn mùa thu một, đồng thời trì hoãn thời gian đối với chính mình không có chút nào chỗ tốt. Ngươi lưu tại nơi này, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không muốn sống. Nhìn đến Tô Thần vậy mà muốn một mình tiến về mật thất, Sở Anh Thương quả thực giật mình, các nàng hiện tại còn không cách nào xác định Hỏa Ma tình huống. Không nguyện ý xuất thủ là một chuyện, phải chăng có thế xuất thủ lại là một chuyện khác. Sở Anh Thương lo lắng nhất sự tình, cũng là Hỏa Ma còn có xuất thủ thực lực, muốn là Tô Thần tùy tiện tiến về mật thất, bị Hỏa Ma trấn áp lời nói, chỉ sợ liền hối hận cơ hội đều không có. Đúng là như thế, nàng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần đi mạo hiểm. Tô Thần lại là vỗ vỗ Sở Anh Thương mu bàn tay, thanh âm tràn ngập tự tin vừa cười vừa nói y ngươi yên tâm, ta có biện pháp đối phó Hỏa Ma, ngươi chỉ muốn giúp ta thủ tại chỗ này, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta là được. Không giống nhau Sở Anh Thương nói chuyện, Tô Thần bóng người đã biến mất. Ngoài mật thất, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn không cách nào xác định Hỏa Ma chân thực thương thế tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Triệu hồi ra toàn bộ thí tùy tùng cùng hoang nô, còn có hoang tôn hỏa nô, Tô Thần trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, vận chuyển kiếm quyết, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, một từng đạo kiếm khí tại Tô Thần thân thể bốn phía bắt đầu tùy ý rống giận. Kiếm khí xúc động, nương theo lấy tất cả hoang nô cùng thí tùy tùng toàn bộ đồng thời xuất thủ, mênh mông thế công điệp gia toàn bộ đánh vào trên cửa đá. Cửa đá vẫn là không nhúc nhích tí nào, hội tụ Tô Thần toàn bộ lực lượng đều không cách nào phá vỡ, cái này khiến Tô Thần cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không hổ là vũ trụ người trưởng khống, Tô Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, lạnh giọng khinh miệt nói y Hỏa Ma, muốn ngươi thân là đường đường vũ trụ người trưởng khống, bây giờ lại giống con rùa đen rút đầu không dám ra đến, dạng này ngươi hội tôn trọng chính ngươi sao? Ngươi muốn còn là cái nam nhân, thì thì đứng ra đánh với ta một trận, nếu là không dám, ta có thể cho ngươi một tay. Lại để cho ngươi một chân. Hoặc là ta để ngươi hai tay hai chân. Nhục nhã. Đối mặt Tô Thần trần trụi nhục nhã. Trốn ở trong mật thất hỏa ma há có thể không cảm thấy phẫn nộ. Chỉ là hắn biết rõ chính mình thương thế nghiêm trọng đến mức nào, muốn là cưỡng ép xuất thủ lời nói, liền xem như có thế chém giết Tô Thần lại có thể thế nào. Không cách nào xác định Vĩnh Sinh Hoàng Triều sẽ hay không xuất thủ. Không nói lời nào. Hỏa ma, ngươi nếu là không dám đi ra đánh một trận, ta có thể cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống gọi ta ba tiếng gia gia, ta sẽ lựa chọn buông tha ngươi. Hừ lạnh một tiếng theo trong mật thất gào thét mà ra. Khủng bố sát ý giống như đại hải sóng lớn bao phủ toàn bộ mật thất bên ngoài, Tô Thần lại là vững như bàn thạch, trên mặt nhìn không ra mảy may ba động. Hắn chính là muốn cố ý chọc giận hỏa ma, để hỏa ma rời đi mật thất, phải chăng có thể trấn áp hỏa ma cần nhất chiến mới biết được, đã mạo hiểm đến, thì sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Ai, đường đường dị hỏa thiên tổ, không chỉ có không dám ra đến, thậm chí hoảng sợ liền cái rắm cũng không dám thả. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhát gan mai một, ta sẽ để ngàn vạn vũ trụ toàn không biết. Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng lão phu nhất chiến sao? Rốt cục mở miệng, ta còn tưởng rằng ngươi bị hoảng sợ chết. Tô Thần cười lấy tiếp tục nói, phải chăng có tư cách, không phải ngươi ở bên trong nói tính toán, ngươi liền rời đi cũng không dám, bây giờ lại chất vấn ta có hay không có tư cách, ngươi không cho rằng buồn cười không? Lão phu sẽ không cùng ngươi cái tiểu bối đồng dạng kiến thức, Tô Thần. Ngươi cho lão phu nhớ kỹ, cũng có ngày, lão phu nhất định để ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Thật sao? Ta bây giờ thì đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền để ta hối hận, hỏa ma, ngươi cũng nghe kỹ cho ta, ta lần này đến đây chính là muốn trấn áp ngươi, bóc ra trong cơ thể ngươi chỗ có dị hỏa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi phòng ngự có bao nhiêu lợi hại, ngươi bây giờ nhìn kỹ. Trực tiếp triệu hồi ra tiểu bàng, Tô Thần chỉ lên trước mặt cửa đá, hỏi thăm ê có nắm chắc không? Ta thử một chút. Lần này tiểu bàng không có ăn nói ngông cuồng, bởi vì hắn biết rõ liền lão đại cũng không có cách nào, hắn cũng vô pháp làm đến 100%, chỉ có thể nếm thử nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ cửa đá phòng ngự. Tiểu bàng thân thể bắt đầu không ngừng tăng vọt, hai đầu lông mày tê giác đột nhiên biến sôi trào, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến cửa đá hung hăng táp tới. Có thể nói như vậy, tiểu bàng đối với mình thôn phệ năng lực còn là vô cùng tin tưởng, tuy nhiên không bằng lão đại. Nhưng là có đặc thù năng lực gia trì, một số thời khắc xác thực rất bá đạo. Miệng vừa hạ xuống, cửa đá rốt cục bắt đầu lắc động một cái, cũng chỉ là một chút, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ phá nát, y nguyên vững như bàn thạch, cái này khiến Tô Thần cảm thấy rất là mừng rỡ không thôi. Một xuống không được, như vậy thì hai lần, ba lần, hắn cũng không tin mượn nhờ tiểu bàng lực lượng không cách nào phá vỡ cửa đá phòng ngự. Lão đại, ngươi nhìn ta. Vừa dứt lời, tiểu bàng trên đỉnh đầu thì ngưng tụ ra một cái cự đỉnh, chính là thôn thiên đỉnh, cái này thuộc về tiểu bàng độc hữu bảo vật, lúc trước vì luyện hóa trọn vẹn ngủ say rất nhiều năm. Tô Thần đương nhiên biết tiểu bàng nắm giữ thôn thiên đỉnh đến cùng có nhiều bá đạo, chờ mong nhìn lấy, hy vọng tiểu bàng lần này khả năng công kích thành công. Sở thiên ẩn, ngươi thật muốn cùng ta Vĩnh Sinh Hoàng Triều không chết không thôi sao? Ngươi muốn là lại dám dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Bị sở thiên ẩn áp chế gắt gao, mùa thu một rất là cuống cuồng cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, bởi vì cảnh giới chênh lệch, làm đến hắn căn bản là không có cách xin nhờ sở thiên ẩn dây dưa cùng trì hoãn. Mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, mùa thu một đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là một khi sở thiên ẩn thật lựa chọn sinh tử chém giết, hắn vẫn lạc tỷ lệ rất lớn. Mùa thu một cũng không muốn cùng sở thiên ẩn khai chiến, chỉ là không có biện pháp nào, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy hỏa ma bị trấn áp, liền xem như muốn trấn áp hỏa ma cũng cần phải là hắn, mà không thể thành toàn hỏa liên hoàng triều. Muốn là sở thiên ẩn bởi vì thôn phệ hỏa ma lực lượng, từ đó thuận lợi đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống, thậm chí là chân chính vũ trụ người trưởng khống, đối với Vĩnh Sinh Hoàng Triều tới nói, cũng là hủy diệt tính đả kích, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Sở thiên ẩn không có chút nào nhượng bộ, nàng nhiệm vụ cũng là ngăn chặn mùa thu một, không thể để cho mùa thu vừa đi quấy rầy nữ nhi cùng Tô Thần, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, không chỉ có hội thất bại trong gang tấc, thậm chí còn có thể mất đi nữ nhi. Nàng có thể không quan tâm Tô Thần sinh tử, lại nhất định phải để ý nữ nhi an toàn. Nàng sẽ không cùng mùa thu một sinh tử liều mạng, ngăn chặn mùa thu một vẫn là không có vấn đề chút nào, tùy ý đối phương như thế nào phẫn nộ, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là đủ.